Chiến thần bất bại, chương 3950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3950 chắc có lẽ chúng sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của chúng ta đâu. Bởi vậy chúng tôi mới đến đây bàn bạc đối sách. Lại một tông chủ dè dặt nói. Hừ, điện thần long, chỉ cần bọn chúng dám được đằng chân lân đằng đầu, tôi sẽ tự mình ra tay giải quyết việc này. Ánh mắt của Tần Lương Ngọc kiên định nói, dù thế nào, trước khi tuổi thọ sắp hết, bà ta cũng phải gạt bỏ mối nguy hại này cho thành đại phong. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe Tần Lương Ngọc nói vậy. Dù gì ngay cả Ngọc Khuyết Cung cũng chịu thiệt ở Điện Thần Long, bọn họ thì có tài đức gì mà dám phân cao thấp với Điện Thần Long cơ chứ? Mấy người trở về cả đi, Nguyệt Hoa các của tôi chắc chắn sẽ cho các vị một lời giải thích thỏa đáng. Tần Lương Ngọc nói xong liền xua tay với đám người sau đó bước về sân sau. Ồ, tông chủ của Thiên Ngưỡng Tông không tới sao? Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, mặc dù Thiên Ngưỡng Tông không phải một tông môn lớn, thế nhưng lại có qua lại thân thiết với Nguyệt Hoa Các. Đặc biệt là mấy công việc lớn nhỏ có liên quan tới Thành Đại Phong thì Thiên Ngưỡng Tông trước nay chưa từng vắng mặt. Chuyện ngày hôm nay lớn như vậy, tông chủ của Thiên Ngưỡng Tông cũng phải tới mới đúng. Thưa các chủ, trước khi bà trở về, tông chủ Lan đã ra ngoài xử lý công việc rồi. Một tông chủ đứng bên cạnh đáp lời, Tần Lương Ngọc nghe vậy thì khẽ gật đầu, cũng không hỏi sâu thêm. Mãi tới sau khi mọi người rời khỏi Nguyệt Hoa Các, mấy tông chủ mới bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Mấy năm trở lại đây, Nguyệt Hoa Các che gió cản mưa cho Thành Đại Phong. Chúng ta vốn dĩ không nên can dự vào chuyện riêng của các chủ, có phải cách làm của tông chủ Lan không được hợp tình hợp lý không? Dù gì chuyện ở cùng với đàn ông nhà ai cũng là quyền tự do của Tần Lương Ngọc, và lại, Nguyệt Hoa Các cũng chỉ có chung lợi ích với mấy tông môn bọn họ mà thôi, giữa đôi bên không có giao tình gì quá sâu đậm. Dù cuối cùng Tần Lương Ngọc có gả cho một người dân bình thường cũng chẳng có quan hệ gì với mấy người bọn họ. Nói thẳng ra dù có mất mặt thì cũng là người của Nguyệt Hoa Các mất mặt, đâu có liên quan gì tới bọn họ cơ chứ. Tôi cũng cảm thấy tông chủ Lan hơi lo chuyện bao đồng rồi. Dù gì các chủ Tần người ta cũng có tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng của riêng mình. Ông ta việc gì phải lo chuyện không đâu như thế. Đúng thế, tên Lan Đình Ngọc này hẳn là ngưỡng mộ các chủ Tần đã lâu. Lại e dè bản thân không đủ bản lĩnh, không tiện thổ lộ bên mới cố chấp ngăn cản như vậy. Lời này vừa thốt ra, mấy tông chủ đồng loạt nhìn nhau cười. Tất cả đã hiểu rõ cả rồi. Cách chương.